Hắc ám văn minh, quyển 5 chương 12, huyết nghĩ kiến móng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi còn biết cái gì? Diệp Thần đạm mạc nhìn Cát Thiên. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, Cát Thiên một điểm cảm giác ấm áp cũng không có, hắn như là đang rơi vào hầm băng, trong lòng có một tia dự cảm bất hảo, khó khăn nói. Ta chỉ biết rõ, có chừng đấy, thật không có lừa ngươi. Vậy là tốt rồi, Diệp Thần hơi gật đầu, thân thể bỗng nhiên khẽ động, một quyền oanh kích ra ngoài, đem đầu lâu Cát Thiên kích bạo, thần kinh tốc độ phản ứng của hắn chỉ kịp vô ý thức hướng về phía sau, nhưng mà không có cách nào tránh được một quyền này. Phốc, lại một cổ thi thể không đầu ngửa mặt lên trời ngã xuống. Nháy mắt giết doanh trường, bốn phía một mảnh ngạc nhiên, nhìn xem thi thể trên mặt đất cả đám ngốc trẻ. Hai doanh trưởng cao cao tại thượng cứ như vậy bị đánh chết, ngay cả sức hoàn thủ cũng không có, đây cũng quá máu tanh tàn bạo đi à nha. Cát Thiên này không thể không giết, bằng không đợi sau khi trở về, hắn sẽ âm thầm thu mua đám binh lính bình thường này, dẫn đầu lên án chuyện mình sát hại, mặc dù không có chứng cứ, nhưng toàn thể xác nhận cái dục phía trên sẽ tạm thời cách chức điều tra hắn, mang đến phiền toái không cần thiết. Đi thôi, ánh mắt Diệp Thần lạnh như băng nhìn lướt qua năm đoàn trưởng còn dư lại, rồi quay người hướng một chiếc xe buýt đi đến, binh sĩ hai bên rối rít tránh ra, nhìn hắn như nhìn thấy ác ma khát máu, không dám tiếp cận chút nào, hai người Hứa Thiên Quốc không nghĩ tới Diệp Thần sát phạt quyết đoán như thế, không nương tay chút nào. Diệp Thần đi đến xe tải, trông thấy nhiều binh sĩ nghỉ ngơi phía dưới, bình tĩnh nói. Mọi người phải nhớ kỹ, hai vị doanh trưởng ngày hôm nay đều là trong chiến đấu bỏ mình. Uy hiếp trắng trợn, tất cả mọi người cười khổ, ngay cả doanh trưởng đều bị bem chết con mẹ nó, bọn hắn làm éo gì có đảm lượng mà đi ám hại Diệp Thần, huống chi cũng không có chứng cứ gì. Ô tiếng xe vang lên, hai mươi mấy chiếc xe phát động, dọc theo đường đi hướng phía xa chạy, trên đường gặp gỡ một ít zombie cùng quái vật cấp thấp đều bị đập chết. Hổ Nha Sơn, đốc núi xoay nghiêng, thạch đá lởm chởm, rãnh sâu quét ngang, hai bên thạch bích cao chọc trời. Đám người Diệp Thần đã chạy đến chân núi, ngẩng đầu nhìn đi thấy dốc núi cao ngất chống trời mà đứng, tại sao mây trắng là ánh mắt trời chiếu xuống, trên núi một mảnh tĩnh mịch, phảng phất như mất đi tất cả sinh cơ. Hổ Nha Sơn ước chừng 128.000 mét, từ trong tư liệu ghi lại, phần lớn quái vật ở bên trong là huyết nghĩ, còn có một bộ phận là thanh giáp xà, bạch ngạc tích. Bạch ngạc tích, cá sấu trắng, huyết nghĩ, kiến máu, kiến khát máu. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn Hổ Nha Sơn, trầm ngâm một lúc phân phó nói. Xuôi theo đường đi từ đỉnh núi, đem mấy thứ đồ vật như thuốc nổ chuẩn bị đầy đủ, còn có nước chè cây gỗ vân vân. Vâng, một đoàn trưởng vội vàng lên tiếng, liền quay người truyền mệnh lệnh đi tất cả binh sĩ từ trên xe nhảy xuống, đem nước chè cây gỗ thuốc nổ trên xe tải đều lấy xuống. Nước chè này chứa trong thùng sắt bị bịt kín lại, cực kỳ chắc chắn, không cần lo lắng bị vươn vãi rơi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng thùng nước chè được các binh sĩ cõng lên, nối đuôi nhau hướng trên núi đi đến, Diệp Thần thấy vậy có chút cảm thán, thời kỳ đầu bây giờ, trên địa cầu còn có rất nhiều tài nguyên, có thể cung cấp mọi thứ cho tất cả mọi người sử dụng, ví dụ như bộ phận sản xuất, có thể liên tục không ngừng gieo trồng hoa màu, mở rộng lãnh thổ, bổ sung đầy đủ lương thực. Thế nhưng sau khi tới thời kỳ đại băng hà toàn cầu đóng băng, mấy thứ tài nguyên này không thể sản xuất ra nữa, đồ ăn liền trở thành tài nguyên hàng đầu để nhân loại cùng quái vật tranh đoạt. Hơn nữa đến hậu kỳ, do lực lượng tăng cường, cùng quái vật sinh sôi nảy nở tiến hóa, địa cầu không có cách nào dung nạp được đám quái vật cường đại, bất quá khi đó rất nhiều di tích văn minh đều được khai phá ra, nhân loại cùng quái vật đều di chuyển vào không gian sinh mệnh dị thứ nguyên, cũng chọn dùng kỹ thuật cổ văn đem tất cả không gian lãnh thổ trên địa cầu bình chướng lại. Bình chướng, che chắn, bình phong, giống như là trận pháp đem lãnh thổ cách ly ngoại giới. Không thể chính diện đi thẳng vào được, ở bên trong đó. Không có cách nào gieo trồng lương thực. Bởi vậy, lãnh thổ trên địa cầu lúc đó cực kỳ chân quý, là tài nguyên tranh đoạt hàng đầu của từng căn cứ của nhân loại cùng quái vật. Bất quá vì nguyên nhân sử dụng không gian bình chướng, cho nên muốn cướp đoạt lãnh thổ người khác nhất định phải thông qua thông đạo dị thứ nguyên, đánh đến hang ổ dị thứ nguyên của người khác, đem không gian bình chướng đối phương phá hư, sau đó đem không gian bình chướng của mình bao trùm qua lãnh thổ bên đó. Đợi Atlantis văn minh khai mở ra, phải nhanh chóng tăng lên lực lượng, tìm kiếm một không gian sinh mệnh dị thứ nguyên để làm hang ổ chứa thật nhiều đồ ăn trong đó, nếu không thời đại băng hà buông xuống, sẽ lâm vào trạng thái quần bách thiếu thốn đồ ăn. Diệp Thần trong nội tâm tính toán, thấy bốn phía binh sĩ đều xếp thành hàng chỉnh tề đi lên trên đỉnh Hổ Nha Sơn, thu hồi tâm tư, mang theo hai người Hứa Thiên Quốc theo đuôi đằng sau binh sĩ, đi tới đỉnh núi. Trên Hổ Nha Sơn này, có một con đường làm bằng thềm đá, nổi thẳng lên đỉnh núi, khi thì gặp một ít quái vật cản đường, làm cho phát sinh một ít bạo động nhỏ, bất quá đều bị chết do phần đông binh sĩ bắn phá tới. Sau khi lên đỉnh núi, Diệp Thần chọn lại một vị trí thế cao, nhìn thoáng qua phía dưới thì chỉ thấy con đường thành hình chữ nhất. Y quay người phân phó nói, chặt một ít cây cối tới đây, tìm một ít đá núi đem tới đây. Vâng, một gã đoàn trưởng liền vội vàng gật đầu. Hứa Thiên Quốc nhìn phía dưới, lập tức liền hiểu rõ, nói. Ngươi muốn đem quái vật dẫn tới chỗ này, rồi tiến hành oanh kích. Diệp Thần gật đầu nói, đây là biện pháp đơn giản nhất cũng hữu hiệu nhất. Hứa Thiên Quốc nhìn hắn một cái, rồi không có nói thêm nữa. Cũng không lâu lắm, rất nhiều đá núi được đem tới, còn có cây cối bốn phía cũng bị chặt sạch xếp chồng chất. Diệp Thần đem thùng nước chè mở ra, từ phía trên vứt xuống dưới, thùng sắt rơi vào trên tảng đá, thoáng cái bị nện bẹp, nứt ra mấy lỗ lớn, nước chè từ bên trong chảy ra. Liên tiếp ném xuống 4-5 thùng mới dừng, phía trên còn lưu lại 2 thùng. Cũng không lâu lắm, sàn sạt, bốn phía trong rừng cùng bên trong khe đá, địa huyệt leo ra rất nhiều con kiến, toàn thân huyết hồng, to cỡ quả bóng đá, rậm rạp chằng chịt như biển chiều, dũng mãnh hướng mấy thùng nước chè lao tới. Đẩy thạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đoàn trưởng vội vàng nói, ầm ầm, một tảng đá lớn bị cây gỗ nhấc lên, từ trên núi lăn xuống. Bỗng nhiên Diệp Thần quay đầu, nhìn chằm chằm đoàn trưởng kia âm thanh lạnh lùng nói. Ai bảo ngươi tự tiện chủ trương? Vị đoàn trưởng kia sừng sốt một chút nói. Không phải muốn dùng tảng đá nện chúng nó sao? Diệp Thần chẳng muốn nhiều lớn kiến đã ra, bỏ qua thời cơ này sẽ khó tìm lại, phân phó nói. Đem cây cối đốt lên, vứt xuống, đá núi bất động. Vị đoàn trưởng này lại càng hoảng sợ, vội vàng quay người chạy tới dùng xăng rồi bật lửa đốt cây cối, thừa dịp lúc nó chưa thiêu đốt toàn thân vứt ra xuống dưới. Từng khỏa cây cối bị hỏa diễm đốt cháy hừng hực rơi xuống dưới làm cho bầy kiến rối loạn một hồi, cây cối từ trên địa phương cao như vậy ném xuống, sẽ tạo thành lực lượng kinh người, rất nhiều con kiến bị nện chết, đám còn lại cũng bị bỏng. Không tốt, đám quái vật kiến dọc theo vách tường hướng trên này bò tới. Một tên binh lính hoảng sợ nói, Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, đi qua đem 2 thùng nước chè còn lại mở ra tưới lên một ít tại vách đá, nhất thời tốc độ đám kiến này bò lên nhanh hơn, rối rít hướng tới bãi nước chè bò. Mấy thằng binh lính còn lại không rõ ràng cho lắm, Diệp Thần cầm lên bao thuốc nổ, nhen nhóm lên dây dẫn, rồi quăng ra ngoài, hướng địa phương đám kiến tụ tập nhiều mà ném tới. Oanh, thuốc nổ ầm ầm nổ tung, vài đầu kiến trực tiếp bị tạc chết, còn lại thì bị dư âm ảnh hưởng mà chấn động từ trên vách đá rơi xuống, hơn nữa vách đá cũng bị nổ ra, mảnh đá bay tán loạn. Đám quái vật còn lại cũng nên lên đây à, Diệp Thần quay đầu nhìn lại, lập tức trông thấy sau lưng đám kiến rất nhiều cây cối bị bẻ gãy, ngay sau đó, một mảng lớn quái vật xuất hiện trong tầm mắt có thanh giáp xà thân thể thật dài, còn có thật nhiều quái vật loại côn trùng. Những quái vật này đều là hắc ám sinh vật, sẽ không tiến hành công kích lẫn nhau. Tất cả binh sĩ lại càng hoảng sợ, cách chương.